trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 32. Diêu Mộ đem điện thoại đưa cho người, mở miệng nói, người nhớ rõ làm hắn nhất định thanh kiếm mang xuống dưới. Nhiều lấy điểm lá bùa, không có kiếm tổng cảm thấy không an tâm a. Hắn ái thất tinh kiếm, thắng qua bất luận cái gì cất chứa tay làm cùng giày chơi bóng. Nếu không phải bách với Lâm Uyển Ương vũ lực áp bách, thật muốn đem từ tổ sư ra bàn thờ trước, trộm tới mỗi ngày ôm ngủ. Lâm Uyển Ương gọi điện thoại cho Trương Hạo, đồ 2 tiếng, bên kia thực mau chuyển được. Mộ Mộ, ngươi tìm xem tới rồi ta lão đại không có. Ta nơi này thật sự rất sốt ruột, là ta, Nga. Là ngươi lão đại à? Ta rốt cuộc liên hệ đến ngươi. Bên kia người, nháy mắt thay đổi cái ngữ khí. Lâm Uyển Ương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Trương Hạo liền đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói hạ. Trương Hạo thường xuyên xuống núi mua đồ ăn. Bảo tâm một người có thể đỉnh thượng 15 cái. Tạo thành một loại đạo quan người rất nhiều. Thực phồn vinh ảo giác. Dân trồng rau đều thích cùng Trương Hạo làm buôn bán. Rốt cuộc mua sắm lượng đại. Nhìn đến người tới, đều sẽ lấy ra hôm nay tốt nhất hóa. Đặng Minh là chợ bán thức ăn bán hàng rong. Cùng Trương Hạo làm nhiều sinh ý. Hai người cũng dần dần quen thuộc lên. Hắn tính cách hào sảng. Không vội thời điểm, cũng sẽ cùng đạo trưởng xả vài câu. Tham thảo dân trồng rau cùng đạo sĩ tương đồng cùng bất đồng chỗ. Lần này xảy ra chuyện chính là hắn anh em họ ra hài tử. Năm nay 5 tuổi, nửa tháng, trong nhà trưởng bối phát hiện hài tử không thích hợp, ánh mắt thường xuyên phóng không, hơn nữa kêu tên cũng không đáp ứng, động bất động liền khóc, này quá khác thường, người nhà hoài nghi có phải hay không ném hồn, rất nhiều người tin tưởng, người là có 3 hồn 7 phách, 7 phách là cố định bất biến, nhưng là tam hồn liền không giống nhau. Ở riêng dưới tình huống, sẽ rời khỏi người thể mà đi, hồn bị mất người, nhẹ già tinh thần hoảng hốt si ngốc, trọng già sẽ không có mệnh, tuổi ở 7 tuổi dưới tiểu hài tử khí hư, càng khả năng bởi vì đã chịu kinh hách mà ném hồn. Giống nhau tình huống như vậy hạ, liền phải trưởng bối đi gọi hồn, đây là dân gian quen dùng phương pháp, đầu tiên muốn hài tử trưởng bối tự cấp môn thần dâng hương. Sau đó 7 ngày sau ra cửa gọi hồn, ném hồn người không thể ra cửa, đương sự nhiều tuổi nhất trực hệ, mang lên hài tử quần áo, ở rớt hồn địa phương hô to hài tử tên, sau đó mất đi hồn, liền sẽ đi theo trưởng bối về đến nhà. Đặng Minh biểu ca phát hiện hài tử không đúng, lập tức làm trong nhà lão nhân đi gọi hồn, không nghĩ tới gọi hồn qua đi mấy ngày rồi, hài tử lại một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa càng ngày càng thích ngủ, nhiệt độ cơ thể thường xuyên chợt cao chợt thấp, này như là khởi tới rồi phản tác dụng, mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, cha mẹ lập tức đem hài tử đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Các hạng chỉ tiêu cũng đều bình thường, bác sĩ cũng không thể hạ xác thực chẩn bệnh, chỉ có thể tạm thời phỏng đoán, là mùa tính lặp lại lưu cả mần ni, việc này rõ ràng lộ ra quỷ dị. Đặng Minh lúc này mới tìm tới mỗi ngày mua đồ ăn đạo sĩ. Dù sao cũng là người tu hành, có lẽ có biện pháp đâu. Hơn nữa hắn hứa hẹn nếu việc này giải quyết, 1 năm rau dưa cung ứng hắn đều cấp bao viên. Trương Hạo cùng đối phương quan hệ khá tốt, cùng ngày liền mang theo gia hỏa trang phục đi. Hắn nghĩ thầm nếu không phải ném hồn, liền hoài nghi là tà ám nhập thể, ở hai tử trong nhà làm đạo trang. Lại còn có dán vài chương phù, này phù là xuất từ, vĩnh viễn nhất bổng lợi hại nhất trưởng môn tay, cùng từ trước lừa gạt người những cái đó, tự nhiên là bất đồng, vốn dĩ cho rằng này nhất định có thể chấn được chàng. Nhưng là làm xong pháp sự một chút hiệu quả cũng không có. Nhiệt độ cơ thể vẫn là chợt cao chợt thấp, nên khóc còn khóc, Trương Hạo nhìn đầy cõi lòng chờ mong người một nhà, lúc này mới ho khan vừa nói. Các ngươi không cần lo lắng, chờ ta đi thỉnh ngoại viện, trưởng môn nhân di động đánh không thông, liền ngược lại phát cho Diêu Mộ, lúc này mới có Diêu Mộ đi hành lang đám người kia một màn. Lâm Uyển Ương nghe người ta nói xong, suy nghĩ hạ nói, vậy ngươi đem địa chỉ báo cho ta, chúng ta hiện tại lại đây. Đúng rồi, ngươi đem ta kiếm mang đến, Trương Hạo gật đầu nói tốt. Chính mình một lòng đặt ở trong bụng, hắn treo điện thoại, lại đối những người khác nói, nhà ta trưởng môn nhân tới, liền không có nàng trị không được, điểm này là chuyện nhỏ, hay từ mấy cái trưởng bối vẫn là lo lắng. Nhưng là hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể chờ đối phương nói được vị kia cao thủ lại đây. Lâm Uyển Ương đi vào tới thời điểm, một phòng đều ngây ngẩn cả người, cái này, cùng bọn họ não bổ cao thủ quá tương phản, Trương Hạo đã 40, như vậy bình thường tới nói, hắn trưởng môn ít nhất đến đại một vòng đi, hơn nữa hắn cùng người ta nói lời nói khí như vậy tôn kính. Này đến 60 lót nền đi, vài người đã chịu phim truyền hình ảnh hưởng, bọn họ trong tưởng tượng trưởng môn, hẳn là một thân đạo bào, dâu trắng bệch lão giả, trăm triệu không nghĩ tới là cái mặt mày thanh tú tuổi trẻ cô nương. Cùng cao vóc dáng xoái ca, Trương Hạo thấu đi lên, ai nha, lão đại ngươi đã tới, quay đầu lại cùng vài người dày đặc giới thiệu hạ nhân. Đây là chúng ta Tịnh Hòa Quan lão đại. Tịnh Dương phái Lâm trưởng môn người, nàng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là đạo pháp cao thâm, từ bi tâm địa, Trương Hạo thanh âm đầy nhịp điệu, phi thường có ma tính, có thể cảm nhiễm người, những người khác cũng không tự giác đối tới người cẩn thận lên. Sôi nổi chủ động vấn an, Lâm Uyển Ương, khách khí, Đặng Minh nói, Lâm trưởng môn, hai tử ở phòng ngủ, làm phiền ngài đi xem. Lâm Uyển Ương gật đầu, thỉnh ở phía trước dẫn đường, nhi đồng phòng nằm một cái tiểu nam hài. Nho nhỏ mặt hãm ở gối đầu, làn da thực bạch, ngũ quan xinh đẹp, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là lại có thể nhìn ra được là cái đáng yêu tiểu sô ta. Rốt cuộc hài tử cha mẹ đều diện mạo không tồi, đây là gen tầm quan trọng. Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng, về sau chính mình cũng đến tìm cái đẹp mới được. Lâm Uyển Ương tay thăm hướng hài tử cái trán, chung quanh không có âm khí, hiển nhiên không phải quỷ hồn quấy phá, vì thế nàng hạ trần bệnh, đây là ném hồn không sai, hài tử mẫu thân thực ngoài ý muốn. Lại hỏi, chính là vì cái gì chúng ta gọi hồn không tác dụng? Lâm Uyển Ương nói, bởi vì hồn phách của hắn không có lưu tại chỗ. Hơn nữa hẳn là còn cách đến rất xa. Tự nhiên là cảm ứng không đến, kêu không trở lại, không có lưu tại chỗ. Đây là có ý tứ gì? Hài tử phụ thân sốt ruột hỏi. Hỏi một chút đứa nhỏ này chẳng phải sẽ biết, hắn tên gọi là gì? Lâm Uyển Ương từ mép giường đứng lên. Đặng Minh vội nói, gọi là Hầu Nhiên, nhũ danh kêu Nhiên Nhiên. Lâm Uyển Ương gật đầu, lấy ra một lá bùa, đem phiên tới rồi không có họa mặt trái. Điều kiện hữu hạn cũng chỉ có thể chắp phá, sửa tiếp theo dùng. Sau đó nàng chấm tìm tới Chu Sa, hiện trường vẽ bùa, rốt cuộc triệu hoán phù có thể sử dụng trường hợp rất ít. Nàng cũng không phòng, một phòng người có chút ngốc, này có thể hay không quá tùy tiện điểm. Lâm Uyển Ương đem họa tốt phù phơi khô hạ, ho khan thanh, hảo, ta hiện tại có thể hỏi, chờ lát nữa các ngươi không cần phát ra âm thanh. Quấy nhiễu hắn, người ba hồn bảy phách là có cảm ứng. Chúng mục nhìn Trừng Hạ, Lâm Uyển Ương đem kia trương phù bạc lửa, nàng nhìn trên giường hài tử, mở miệng hỏi, Nhiên Nhiên, người ở nơi nào, người ba bà mụ mụ rất nhớ ngươi, trong phòng thực an tĩnh. Đại gia không khỏi nín hơi, như vậy liền có thể sao? Nằm ở trên giường hài tử, giây tiếp theo đột nhiên ngồi dậy. Hắn đôi mắt nhắm, lại mở miệng nói lời nói. Ta ở chơi, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi. Thật sự trả lời, Lâm Uyển Ương lại hỏi. Ngươi cùng ai chơi, đi như thế nào xa như vậy? Một cái tỉ tỉ, nàng nói mang ta đi chơi. Nơi này thật nhiều tiểu bằng hữu. Hết chương.